không còn biết trời chăng gì cả. Mụ Tôn quẳng cái nón lá qua một bên rồi lên giọng gắt. Ôi giời ơi, chồng với cả chả con, đồ ăn hại mà, suốt ngày rượu chè bê tha như thế này, có ai khổ như tôi không hả giời? Mặc dầu đang say khướt, nhưng nghe giọng đả động của vợ, lão Lò lập tức ngoắc cái đầu dậy. Trong bóng tối, lão đã phân bua. Bà bảo ai ăn hại đấy hả? Ý bà là sao? Nhà này còn cái gì nữa đâu mà ăn? Bà có tài giỏi thì đi kiếm về đây cho tôi chai rượu xem nào. Rồi tôi nhận mình là đồ ăn hại cũng được. Chẳng sao hết, tôi cóc cần quan tâm. Con người ta khi đã cùn đời rồi, thì danh dự, nhân phẩm hay lòng tự trọng họ cũng chẳng còn cần đến nữa. Như lão Lò đây là một ví dụ điển hình. Bây giờ thứ duy nhất mang lại niềm vui cho lão chỉ là có rượu mà thôi. Nghe chồng nói, mụ Tôn hừ một tiếng rồi im lặng. Mụ tiến lại bàn, đốt ngọn đèn chai lên. Qua cái ánh sáng yếu ớt, mụ thấy lão Lò không có mặc áo dù lúc này trời đang rét căm căm. Nghĩ lại thấy thương nên mụ tiến lại, ngồi thụp xuống rồi ra giọng dỗ dành. Ông này, lạnh lẽo như thế này, áo sống đâu? Ông lên giường nằm hộ tôi một cái đi. Ốm ra đấy rồi ai mà chăm nom thuốc thang được chứ. Mắt vẫn cứ nhắm nghiền, lão Lò nói. Đời tôi nằm đường nằm xá còn được, nói gì đến nằm đất, cứ mặc tôi đi. Bây giờ có rượu thì gọi tôi dậy, còn không thì để yên cho tôi ngủ. Đừng có làm phiền tôi nữa, nghe chưa? Cả ngày bà đi biển biệt, đến giờ này tôi còn chưa có cái gì bỏ vào bụng đây này. Mụ Tôn thắc mắc. Tôi đã dặn là cơm tôi để ở trong niêu trên bếp cơ mà. Ông không nhìn thấy hả? Uống cho lắm vào, rồi ngất ngơ như là gà dù thế kia, thì thấy được cái gì cơ chứ? Giọng của lão Lò lại đay mạnh hơn một chút. Thấy chứ sao không? Tôi có đuôi mù đâu mà không thấy. Nhưng mà tôi không ăn, bà xuống mà ăn. Có được vài hạt cơm lẽo bà lẽo bẽo, toàn khoai là khoai. Bố đứa nào mà nuốt trôi kìa chứ. Tôi không ăn. Mụ Tôn thở mạnh. Thì còn tiền đâu mà chẳng phải độn khoai. Lão Lò lạnh lùng buông một câu. Sao bà không sang nhà thằng anh trai của bà mà đòi chút quyền lợi cho đỡ khổ chứ? Nhắc đến ông anh trai, mụ Tôn lại sôi máu. Mụ gạt phăng đi. Tôi thèm bảo, từ nay có thuê bạc nén, tôi cũng không thèm sang cái nhà đó nữa. Nghĩ mà bực mình, cái thứ phủi người như phủi bụi vậy. Lão Lò bấy giờ mới ngồi lên, lộ rõ ra cái bộ dạng gầy gò nhỏ thó của mình. Lão lắc lắc cái đầu rồi hỏi. Thế có chuyện gì? Bà kể tôi nghe xem nào, đầu đuôi nó ra làm sao? Câu hỏi của lão chồng là động lực để mụ Tôn kể lể lại toàn bộ sự việc xảy ra bên nhà lão Bôn, anh trai của mình. Kể xong mụ còn khẳng định lại một lần nữa. Cái đồ người như vậy thì tôi cũng cóc cần. Anh em với nhau mà còn thua hàng xóm. Lúc này, lão Lò đứng lên. Lão với tay trên cái vách mò vào cái áo mặc vào. Lết được vài bước, lại cái bàn gần uống nước đóng bằng cái gỗ tạp phía trước mặt. Hạ mình ngồi xuống ghế. Lão nói, bà dốt lắm. Biết một mà chẳng biết hai. Thế là bà đã sập bẫy vợ chồng họ rồi. Tại sao bà lại nhìn nhận mọi việc ngắn như thế chứ? Mụ Tôn gãi đầu. Là sao? Ông vòng vo cái gì vậy? Có gì thì nói quách ra xem nào. Úp úp mở mở như cái đồ. Lão Lò tử tốn. Bà ngồi xuống đây, tôi nói cho mà hiểu này. Mụ Tôn cũng nghe lời. Mụ tiến lại vài bước, hạ mình ngồi xuống rồi đăm đăm nhìn chồng chờ đợi. Lão Lò bắn một điếu thuốc lào rồi mới nói. Bà mà bỏ nhà bên ấy là bà dại. Bà dại quá rồi. Tôi hỏi bà một câu. Giả dụ lát nữa thầy tắt hơi thì bà có qua không nào? Mụ Tôn gật đầu. Thì dĩ nhiên là có. Thế nhưng mà tôi qua với bố tôi chứ. Lão Lò phì cười. Thì biết là thế. Nhưng mà bà làm như vậy là bà dại rồi. Quyền lợi của bà một mớ một man mà bà lại không biết đường à? Quyền lợi? Quyền lợi gì chứ? Mà thôi, nói chuyện với ông chán bỏ xử. Nói với người say như nợ vay không trả. Thật trả ra sai tí nào. Có cái gì thì nói toạc móng lợn ra. Cứ úp úp mở mở như người ngậm hạt thị. Bực hết cả mình. Mụ Toàn đứng lên đi lại chõng nằm. Thì lão Lò đã ngăn lại. Bà phải nghe tôi.

Ánh lửa bập bùng trong cái chậu than cứ mỗi lúc lại nhỏ dần. Mụ Lành bước xuống bếp lấy thêm ít củi và vài trái bồi kết bỏ vào. Lão Bồn thì tra thêm dầu vào đèn rồi mang lại đặt vào chỗ cũ. Mụ Lành vượt khom người thổi lửa và vừa hỏi. Theo ông thì bây giờ thầy mất, vợ chồng cô Tôn có sang hay không? Lão Bồn gạt đi. Mặc xác chúng nó, quan tâm làm gì cái thứ em út mất dạy. Để rồi xem, từ giày mà nó mò mặt sang đây, tôi lót lá tôi dắt tay đi. Mụ Lành nghe thế vậy thì dở giọng bao dung. Ông làm vậy cũng không được đâu. Dù gì thầy cũng là thầy chung. Ông cấm cản cô chú ấy sang thì hàng xóm họ sẽ chửi ông, chứ không chửi vợ chồng cô chú ấy đâu. Thì mặc kệ chúng nó. Tôi đếch cần quan tâm ai nói gì. Tôi cần chó gì phải khép nép cầu cạnh bố con của thằng nào. Lão nói xong rót trà trong ấm ra tu ừng ực hai cốc liền. Xong xuôi thì mới dặn. Bà ngồi nom thầy nhá. Tôi chợp mắt một lát, tí nữa tôi dậy tôi thay cho bà nghỉ. Không đợi vợ trả lời, lão Bôn tiến lại giường luôn. Một lúc sau, lão từ từ nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, khi lão Bôn thức dậy, lão thấy vợ mình đang bó gối ngủ gục ở bên cạnh chậu lửa. Lão lay vai vợ gọi dậy lên giường ngủ để mình ngồi trực thay cho một lát. Đôi mắt của lão cay xè vì ngủ chưa đẫy giấc. Lão thầm nghĩ ở trong bụng, đằng nào cũng chết thì chết quách đi cho rồi. Cứ dai dẳng thế này mãi làm cho khổ người sống. Không khéo rồi thầy chưa chết mà chúng tôi lại chết trước cũng nên. Cụ Điền lúc này vẫn nằm im ở đó, trên người đắp tấm chăn bông dày cộm. Tiếng thở khò khè vang lên chậm chậm, đều đều. Sáng sớm ngày hôm sau, mới mờ mờ sáng, khi vợ chồng lão Bôn vừa mới thức dậy, thì lão đã thấy mụ Tôn và lão Lò lạc thạc bước sang. Lão Bôn vươn vai một cái, rùi rụi mắt thêm một lần nữa cho rõ. Khi đã xác định là đúng, lão sắng giọng nói vọng xuống dưới sân. Còn mò mắt sang đây làm gì nữa? Cút được thì cút luôn đi. Nhà này không có nghênh đón cái thứ em út mất nết như vậy đâu. Mụ Tôn bực bội, đã dặn lòng là cố kiềm nén, mà không hiểu sao lúc này máu lại sôi lên. Lão Lò đứng bên cạnh giật giật tay, làm hiệu cho vợ mình bình tĩnh. Lão nói, cái thứ đàn bà đâu không qua ngọn cỏ. Anh chấp nhặt làm gì hả anh? Tối qua em đã nói cho sáng mắt ra rồi. Hôm nay em dắt bà ấy qua đây, thứ nhất là thăm thầy, và đồng thời cũng mong anh chị bỏ qua cho bà ấy à. Mụ Lành bước ra. Đấy, có lời có lẽ như chú, thì chúng tôi đời nào chấp cơ chứ. Thế nhưng mà cô Tôn cô ấy nào có nhẹ nhàng như vậy, thấu đáo được như chú chứ. Mụ Tôn lườm nhanh chị dâu một cái rồi bước hẳn vào chỗ giường nơi cụ Điền đang thiêm thiếp ngủ. Lão Lò ngoài này vẫn đang hết tình hết ý để nói cho vợ chồng Bôn Lành, mong sao họ hiểu cho vợ mình mà rộng lượng bỏ qua mọi chuyện. Một hồi lâu sau, lão Bôn thở hắt ra một hơi rồi nói. Thì nói là như vậy thôi, chứ đời nào tôi lại đến mức từ mặt cô chú hay sao. Thôi, chú vào nhà đi. Vào với thầy một lát, rồi trưa nay ở lại đây làm với tôi cốc rượu. Lão Lò từ chối khéo. Rượu thì em khoái lắm à. Nhưng mà anh cho em hẹn hôm sau nhá. Tranh thủ sang thăm thầy một chút, rồi vợ chồng em cũng phải về có chút việc ạ. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, lão hỏi thêm. Em nghe vợ em nói, anh chị đã chuẩn bị mọi thứ cho đám tang của thầy rồi, có đúng không ạ? Vợ chồng em thì nghèo khó, kinh tế còn eo hẹp. Cái đó thì anh chị cũng biết rồi. Cơ mà không góp được của thì góp công vậy. Thế còn việc gì cần làm không ạ anh? Lão Bôn như được dịp khoe mẽ. Không, tôi chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi. Chỉ đợi thầy tắt hơi nữa là thôi. Nói đến câu này thì lão phải nói nhỏ xuống một chút, vì sợ rằng chung quanh hàng xóm người ta nghe rồi lại hiểu lầm rắc rối. Lão Tôn bước qua ba bậc tam cấp lát gạch tàu, rồi đi lên trên hiên để vào nhà. Vừa lên đến hiên thì có tiếng gọi từ cổng. Cho hỏi đây có phải nhà bác Bôn Lành không ạ? Nghe có tiếng người réo tên mình, lão Bôn ngoái đầu nói vọng ra. Phải, ai đó? Thế có chuyện gì vậy? Ngoài đường là một người đang lái con xe bò. Cậu ta nói vọng vào. Dạ, ông Thẻo nhờ cháu sang chở cỗ quan tài với ban thờ sang đây ạ. Cháu đánh thẳng xe vào trong sân có được không hả bác? À, cứ cho thẳng vào đi. Vừa đáp, lão Bôn vừa quay qua bảo lão Lò. Nào, dạo phụ nó khênh xuống đi chú. Dứt câu, cả hai lại dạo bước xuống sân. Lão Lò nhìn cỗ quan tài của bố vợ rồi tặc lưỡi khen. Ồ, nhìn đẹp quá anh ạ. Nhìn chắc như bàn thạch hả anh? Lão Bôn vảnh râu rồi hiu hiu nói. Làng này đã ai dám mang gỗ đinh hương ra mà đóng quan tài đâu. Với lại có dám đi chăng nữa thì chắc gì đã có tiền mà dùng loại gỗ này. Này, một tấm của nó là mấy chục đồng bạc đấy chú ạ. Lão Lò gật gù để phụ họa với sự đắc chí của anh vợ. Lão nghĩ thầm mà cay cú. Dù gì thì cũng là một gỗ quan tài cho người chết mà thôi. Có cần thiết phải như vậy hay không? Mộng lẫy, hoa mỹ, đến mấy rồi cũng vùi xuống đất. Trong khi vợ chồng mình thì phải ăn cơm độn khoai, mà lão ấy chớ hề gì đoái hoài đến. Hai lão bê cỗ quan tài vào, đặt trình hình ở giữa nhà, cứ y như giờ khâm liệm cho bố sắp đến nơi vậy. Lão Bồn nói một câu cho có chuyện. Mang vào đây, thầy có thấy được thì cũng mừng, biết được cái chỗ an nghỉ của mình nó sang trọng như thế nào chứ. Từ phía giường, mụ Tôn nói cụt ngủn. Chết rồi thì biết cái quái gì nữa mà sang với chả chặn. Lão Lò lườm vợ mình một cái để ra hiệu im lặng. Bất cứ một câu nói nào của vợ vào lúc này cũng có thể làm mọi chuyện đổ bể hết. Vì vậy tốt nhất là nên im lặng đi thì hơn. Ngồi với cụ Điền được một lúc, hai vợ chồng lão Lò xin phép ra về đi công việc rồi nói, chiều lại tranh thủ qua thăm thầy nữa. Khi vợ chồng lão vừa ra về thì mụ Lành nói, tưởng như thế nào, có giỏi thì dẫn đi. Tôi nể là nể chú Nò, tôi nể là nể chú Lò, chứ kể như... Lão Bôn ngắt lời, thì tôi cũng vậy đấy. Cái thứ em út láo lếu, một lần nữa thì tôi vả cho gãy răng. Cứ tưởng là già cả rồi thích gì thì nói à? Đâu có được, nhà phải có gia phong, nề nếp. Mụ Lành ôi rào một tiếng rồi nhìn chồng. Ông thì chỉ được cái mạnh mồm, tôi lạ gì tính ông nữa. Nói thì hằng lắm, chuyện gì cũng vậy, đầu voi đuôi chuột. Với tay lấy một miếng trầu trong cái cơi gần đó, mụ Lành cho vào miệng bòm bẻm nhai rồi lại thêm. Tôi lạ gì cái âm mưu, mưu mô của vợ chồng nó. Ông không biết được đâu, giá mà nó có của ăn của để ấy, thì vợ chồng nó cũng không có nhún nhường xum xoe với mình vậy đâu. Chẳng qua là bây giờ, đến một trái mồng tơi cũng không có còn để mà rớt, cho nên mới chịu lún như vậy đấy. Tôi nói như vậy cho ông cảnh giác, đừng bị sự ngọt nhạt của bọn nó đánh lừa. Lão Bôn nói cứng, ăn được thằng Bôn này thì đâu có dễ chứ, để tôi xem. Vừa về đến nhà, lão Lò đã mau mắn hỏi vợ ngay. Sao rồi? Xong cả chưa? Mụ Tôn hớn hở. Đây, đây, ổn cả rồi. Công nhận là mưu mô của ông cao thật đấy. Ra Cát Lượng mà còn sống, có khi còn phải gọi ông bằng cụ ấy chứ. Vừa nói, tay của mụ vừa móc ra một mảnh giấy. Mảnh giấy này đêm ngày hôm qua, vợ chồng của mụ đã phải trong đèn cả đêm để soạn thảo. Tối qua, sau khi bàn tính với nhau một hồi lâu, lão Lò đã nảy ra một sáng kiến. Này, tôi có ý kiến này, bà xem có hợp lý không nhá. Mụ Tôn tò mò. Chuyện gì thế hả ông? Ông nói tôi nghe xem nào. Giọng của lão Lò trùng xuống. Bây giờ không có cái gì là chắc ăn cả. Bố với con nhiều khi còn lờ nhau huống chi là anh em. Mà bà lại là con gái xuất giá rồi. Mụ Tôn vẫn chưa hiểu ý của lão chồng. Mụ ngập ngừng. Thế nhưng mà ý ông là sao? Là như thế nào? Chỉ có giấy trắng mực đen mới là không thể chối cãi được. Bây giờ như thế này đi. Tôi sẽ thay mặt cho thầy soạn thảo một tờ giấy, đại loại như là một tấm di chúc mà thầy để lại vậy đó. Trong tấm di chúc đó, tôi sẽ viết là thầy giao lại một nửa gia sản hiện có cho con gái là Vũ Hồng Tôn, tức là bà ấy. Mụ Tôn nghe vậy thì gật gù. Thế nhưng mà tờ giấy đó đâu có giá trị gì đâu. Lão Lò cười ma mãnh. Sao lại không chứ? Sáng ngày mai,

mình mới làm thế đó chứ. Đấy, ông nhìn đi, nhìn thầy nằm vật vã, ì ạch ở trên giường thế kia, chẳng phải là tội bằng quá chết ấy hay sao? Mình đưa thầy về bên kia thế giới là mình giúp thầy thanh thản, an yên miền cực lạc chứ ông. Lão Bôn chưa kịp đáp lời thì từ bên ngoài lão Lò bước vào, vỗ vỗ tay bồm bốp. Hay, hay, khéo khen cho những đứa con có hiếu. Đúng là hay, quá hay mà. Cả Mụ Lành và lão Bôn đều há hốc mồm nhìn nhau. Chú, của chú qua đây khi nào vậy? Mụ Tôn thì đáp lời. Sang từ khi mà anh chị đang vạch kế hoạch giết thầy đấy. Lão Bôn thoái thác. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có mà ngậm máu phun người nhé. Lão Lò phì cười, hạ mình ngồi xuống dưới ghế. Thôi, anh chị đừng có chối nữa. Lòng vả cũng như lòng sung mà thôi. Lão Bôn hỏi dồn dập. Ý chú là sao? Chẳng nhẽ... Phải, vợ chồng em cũng suy nghĩ như anh chị vậy đó. Thú thực với anh chị, nhìn thầy giặt dẹo thế kia, mà bọn em nghĩ mà cũng tội cho thầy quá. Bấy giờ Mụ Lành mới thở phào nhẹ nhõm, mụ nói thêm. Đấy, thì là tôi cũng có lòng tốt vậy đấy. Nói mà ông Bôn ông có không có chịu nghe. Giá như ông cũng nghĩ thoáng như cô Tôn đây, có phải nhanh gọn hay không? Cả bốn con người cùng im lặng, một lúc lâu mới rời khỏi chỗ rồi tiến về giường của cụ Điền. Lão Bôn dỉ tay lão Lò. Bây giờ tôi tính như thế này, vợ chồng tôi sẽ ra ngoài canh cửa, cô chú ở bên trong này ra tay đi nhé. Nhưng lão Lò cũng không phải là dạng vừa. Lão giành mãnh ngăn lại. Ấy, như vậy làm sao mà được hả anh? Cả bốn chúng ta phải cùng làm. Rồi sau này có gì thì sao? Anh chị thông cảm, em không chắc lép gì cả. Thế nhưng mà... mong anh chị hiểu. Vừa nói, gã vừa vỗ tay qua người của cụ Điền, cầm lấy cái gối rồi ra hiệu cho cả ba người con bất hiếu kia cùng đưa tay ra sức ấn mạnh cái gối lên mặt của bố. Tội nghiệp cụ Điền, nhịp thở đang đều đặn thì bị chặn lại bởi những bàn tay ác đức của mấy đứa con. Cụ giật giật người lên như là bị điện giật, đưa đôi tay gầy nhom xương của mình lên cua cua mấy cái như cầu cứu. Chỉ một lát ngắn sau, chút hơi tàn đó không còn chịu được nữa, cụ buông thõng đôi tay ra rồi cũng đã ra người thiên cổ. Lão Bôn lên tiếng. Cứ để một lát nữa cho thầy chết hẳn đi đã. Khi lấy cái gối ra thì sống mũi của cụ Điền đã vẹo sang một bên, cái miệng hơi há ra để lộ cái hàm răng cái còn cái gãy. Cụ đã ngưng thở, bụng không còn nhấp nhô như bình thường nữa. Lão Lò bình tĩnh bảo vợ. Thầy đi rồi, bà chạy ra hiên khóc rồi van làng đi. Mụ Tôn gật đầu, chạy ra cất tiếng khóc lanh lành, rồi kế đó là tiếng van của mụ. Một lát sau hàng xóm kéo sang rất đông. Thông tin của cụ Điền ra đi, nó không có gì là giật gân cả, vì cụ năm nay cũng đã ở ngưỡng thập tuần rồi. Đã vậy lại đau ốm lâu dài đấy chứ, ra đi như thế thì là quá mỹ mãn rồi. Họ đâu ai biết, lẽ ra cụ chưa đi nhanh như vậy. Tất cả là tại lũ con bất nhân, bất hiếu kia mà thôi. Đám tang của cụ Điền được tổ chức rất linh đình. Phường bắt âm đến múa hát không khác gì lễ hội. Lão Bồn thì cứ thi thoảng lại dặn vợ. Bà để mắt đến đĩa tiền, người ta đi điếu đấy nhá, hở ra là tòi đấy. Rồi lão lại chạy xuống dưới bếp, liên tục rục rã bên cấp dưỡng mang chầu cau, trà thuốc ra để mà đãi khách. Hành động của lão cứ y như là cái đám tang của bố, là dịp để lão khoe mẽ cái sự giàu có của mình với thiên hạ. Sau hai đêm túc trực, cụ Điền được mang đi an táng ở nghĩa trang của làng. Hôm đưa ông cụ ra đồng, mụ Tôn và mụ Lành thi nhau gào đứt cả gân cổ. Người ta nhìn vào mà cứ nghĩ đó là hai người con có hiếu nghĩa, chứ đâu ai biết được rằng chúng là những kẻ khốn nạn tột cùng. Sau đám tang, khi mọi người lục tục kéo nhau ra về, thì cuộc chiến giữa gia đình lão Tôn và gia đình mụ Bôn mới bắt đầu được diễn ra. Lão Lò mở đầu cuộc chiến bằng một câu như khơi gợi. Thôi, công việc hậu sự của thầy thì cũng đã chu tất cả rồi. Vợ chồng em cũng chả giấu gì anh, dạo này sức khỏe cũng yếu quá, em chẳng đi làm đâu được, thành ra chẳng còn đồng xu các bạc nào mà ăn. Lão Bôn cắt lời ngay. Thế ý chú là như thế nào nhỉ? Chú muốn giở trò gì ra đây đấy hả? Kìa, thầy vừa mới chôn, anh làm gì mà nóng với em vậy chứ? Rồi hàng xóm người ta lại hiểu ý nhầm. Ý em chỉ là anh chị xem tiền phúng điếu của thầy được bao nhiêu, chia cho vợ chồng em tạm một ít, đặng để ăn qua bữa mấy hôm ạ. Mụ Lành ngạc nhiên. Cái gì? Chú nói vậy mà nói được hả chú Lò? Tiền đó là vợ chồng tôi để trang trải mọi thứ lo hậu sự cho thầy cả đấy chứ. Đâu có phải là để ăn đâu mà chú đòi chia. Mà chú là rể, không đóng góp thêm thì thôi, còn ở đó dở giọng chia chác à? Mụ Tôn nóng máu. Rể à? Vậy thì tôi đây, tôi là con gái của thầy đây, thì sao nào? Nói cho anh chị biết, trước đây khi còn khỏe, thầy có di chúc lại để cho vợ chồng tôi một nửa gia tài này đấy. Nhẽ ra tôi cũng chưa nói đến chuyện này đâu, nhưng mà anh chị quá đáng quá rồi, thành ra tôi cũng phải nói luôn thôi. Bây giờ một là phải cưa đôi cái mảnh đất này ra, hai là anh chị phải đưa tôi bằng tiền mặt, bằng cái giá trị nửa số đất cho vợ chồng tôi. Hàm hồ, đừng có mà nói bậy ở đây nhé. Lão Bôn nghe xong thì quát lớn. Bấy giờ lão Lò thì mới điềm nhiên lôi cái mảnh giấy kia ra. Khi lão răng ra, những nét chữ trên đó lại có cả dấu điểm chỉ của thầy mình nữa. Điều này làm cho mụ Lành và cả lão Bôn không khỏi trợn mắt há mồm. Lát sau, lão Lò gấp mảnh giấy lại, cẩn thận cho vào túi rồi ra về. Trước khi về, lão có vẻ tự đắc. Thôi, cho anh chị biết vậy thôi ạ. Mọi chuyện cứ để thư thư vài hôm nữa, rồi anh em mình cùng giải quyết nhé. Vợ chồng em xin phép anh chị ạ. Dứt câu, hai vợ chồng thơi thới bước ra về. Lão Bôn nghiến răng kèn kẹt nhìn theo bóng dáng ấy mà lòng uất ức vô cùng. Giọng lão như gằn xuống. Đồ chó má, chúng mày đừng có hòng. Kể từ hôm đó, hai gia đình với hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Bên gia đình lão Lò thì hí hừng vì chắc mẩm mình sắp đổi đời rồi. Còn gia đình lão Bôn thì cay đắng khi nghĩ cơ nghiệp này sắp phải cắt đôi cho đứa em gái và thằng em rể khốn khiếp kia. Lão cứ nằm suốt ngày ở trên giường, vắt tay lên trên trán để suy tính cách đối phó mà vẫn chưa ra được cách gì. Tối nay, sau bữa cơm chiều, khi trời nhập nhoạng tối, lão đã chuẩn bị đi nằm thì từ phía ngõ lão đã thấy mụ Tôn chạy như là bị ma đuổi vào nhà mình. Qua ánh đèn trai mờ mờ, lão thấy mặt cô em gái đang nhợt nhạt như là vừa bị ma đuổi. Mụ Tôn chạy đến bên bàn uống nước chỗ lão Bôn đang ngồi thì mụ té ngửa. Mụ thở như là bò kéo xe, giọng run bần bật. Anh ơi, cứu chồng em với, ông ấy chết rồi. Gắng gượng để nói hết câu đó, rồi mụ cũng đổ vật ra sàn vì mệt. Lão Bôn gấp gáp hỏi. Hả? Ai chết? Chú Lò à? Sao mà lại chết? Thầy giết ông ấy rồi. Lão Bôn bật ngửa đập đầu vào tràng kỷ. Mụ Tôn vẫn cứ nằm thở hồng hộc, mặt cắt không còn một hột máu nào. Trong đầu của mụ đang nghĩ về cái chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra ở nhà mình và lão chồng đã phải hứng chịu. Hai vợ chồng mụ đang ngồi ăn cơm ở chõng. Khi gần xong bữa, vô tình lão Lò ngước mắt lên chỗ cửa ra vào thì bất chợt lão vội buông rơi bát cơm ở trên tay. Mắt lão đứng tròng khi thấy cụ Điền đang đứng ở cửa, đưa mắt nhìn chăm chăm vào chỗ hai vợ chồng. Mụ Tôn quay lại, mụ cũng giật bắn mình rồi la lên oai oái. Đúng lúc này, một cơn gió ở bên ngoài lùa vào làm tắt ngọn đèn đang le lói ở trên bàn. Chỉ còn duy nhất ánh trăng trung tuần mờ mờ chiếu rọi qua cửa sổ. Dưới ánh trăng đó, hai vợ chồng lão Lò thấy cụ Điền đang thong dong tiến về phía vợ chồng mình. Mụ Tôn nhắm nghiền mắt lại, bịt chặt tai, miệng thì vẫn la hét inh ỏi. Cụ Điền mỗi lúc một tiến lại gần đến chỗ lão Lò. Cuối cùng đến khi sát vào vách thì lão Lò không còn thoát được nữa. Lão mới gào lên. Ai đó không? Cứu tôi với! Vừa van la, lão vừa dãy giụa điên cuồng. Nhưng mặc cho lão làm gì, đôi tay của cụ Điền cứ như thế mà đưa về phía trước, rồi đôi bàn tay ấy vồ lấy khuôn mặt của lão Lò. Lão Lò không còn hét được nữa vì miệng và mũi đã bị bấu chặt rồi. Sau một hồi vật lộn với oan hồn của bố vợ, lão lò đã chết một cách tức tưởi. Lúc này đây, ngọn đèn trong phòng bất chợt sáng lên. Mụ Tôn đứng hình khi thấy chồng mình đã chết ngắc từ khi nào. Khuôn mặt của lão chằng chịt dấu cào xé, con mắt trợn ngược như muốn lòi cả ra bên ngoài. Và hàm răng đang cắn chặt lấy cái lưỡi đang thè ra bên ngoài. Máu cứ vậy chảy ròng ròng xuống dưới nền đất. Mụ lớ ngớ rồi cắm đầu chạy một mạch sang đây. Giờ này mụ Tôn vẫn chưa hết hoảng loạn. Mụ không còn đủ suy nghĩ để nhớ đến cái chết khủng khiếp vừa mới xảy ra với chồng mình nữa. Lão Bồn thấy mụ kể ngắt ngứ, nhát gừng quá nên cũng không rõ mô tê gì cả. Cuối cùng thì lão đánh liều chạy vụt sang bên nhà em gái để xem đầu đuôi ra làm sao. Đến ngõ, lão khựng lại không lao đâm vào thẳng mà đứng rón rén như người rình mò điều gì đó vậy. Từng bước chuyển của lão cứ chậm chậm như là có ai đó kéo chân. Đến sát mép bờ hè, lão nhắm mắt rồi đánh bạo bước lên. Đưa đôi mắt khép nép nhìn qua chỗ cửa, lão thấy quả nhiên mọi chuyện đúng như lời của mụ Tôn kể. Lão lò chẳng rõ đã chết thật hay chưa, nhưng đang tựa lưng vào vách, mặt thì gục xuống dưới. Lão Bồn nghĩ bụng, biết đâu lão còn đang sống thì sao? Nghĩ đoạn, lão chạy vụt vào, nâng khuôn mặt của lão lò lên, nhưng liền tức khắc lão đã ngã ngửa ra phía sau. Khuôn mặt mà lão vừa lấy tay nâng lên, nó đâu phải là mặt của thằng em rể mình đâu. Đó là khuôn mặt tội nghiệp của người bố già mà lão đã chung sức giết chết. Khi lão Bồn nâng khuôn mặt ấy lên thì đôi mắt của cụ Điền đột ngột mở bật ra, rồi phóng ánh nhìn căm phẫn về phía của lão. Tiếp theo, ánh mắt ấy vẫn không chịu buông tha, cứ nhìn chăm chăm cho đến khi lão Bồn phải nhắm nghiền mắt lại. Lão muốn hét lên, nhưng miệng thì cứ há hốc ra mà không tài nào hét lên được. Gắng gượng lê lết trên nền đất để ra khỏi căn nhà đáng sợ này. Lết đến nỗi mòn cả đít quần, lão mới ra được và qua hiên xuống dưới đến sân. Lão cũng thấy đỡ sợ hơn phần nào. Có ai ngờ được sự việc đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó. Đang cố gắng dùng sức để chống gối đứng dậy thì từ phía sau như có ai đó ghì chặt gã cúi đầu xuống. Gã ú ớ, ai đấy? Mau thả tôi ra. Khuôn mặt của gã lúc này gần hơn với mặt đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái thứ nghịch tử, sao mày dám giết cả bố mày là thằng mất dạy này? Tao phải cho mày chết. Cho mày chết để mày xuống 18 tầng địa ngục mà nếm mùi đau khổ đi. Nhận ra cái chất giọng quen thuộc đó là của cụ Điền, lão Bồn rối rít nói câu được câu mất. Thầy ơi, tất cả là âm mưu của vợ chồng con Tôn. Con không biết gì hết. Thầy tha chết cho con đi thầy ơi. Chúng mày là một lũ bất hiếu. Chúng mày đứa nào cũng xứng đáng với cái chết. Thứ bất nhân thì chúng mày không nên sống nữa. Tao thật vô phước mới có cái thứ con cái dâu rể như lũ chúng mày. Chết đi. Đến đây, khuôn mặt sợ hãi của lão Bồn đã ghì sát xuống dưới nền sân đất. Bản năng sinh tồn khiến cho lão cố gắng giãy giụa để thoát thân nhưng vô ích. Trên cái đầu của lão như có hàng tấn đá nặng trịch đang đè lên vậy. Tại nhà của mụ Lành, khi bước từ sau nhà lên, mụ giật mình khi thấy mụ Tôn nằm trình hình ở giữa nhà. Mụ tiến đến lay mạnh. Ôi giời ơi, cô Tôn, cô làm sao thế này, mau dậy đi. Đụng vào mũi thì thấy vẫn còn thở, mà gọi thì không dậy. Mụ Lành liếc mắt nhìn lên trên bàn, thấy có cốc nước trà lão Bồn uống dở, nên mụ với xuống rồi đổ vào lỗ mũi của mụ Tôn. Tức thì mụ Tôn bật dậy hắt hơi liền mấy cái, dùng tay day day mũi, miệng chửi thề: "Bố tiền sử!" Rồi mụ từ từ hé mắt ra nhìn lên. Bất ngờ mụ la oai oải: Ma, có ai không, cứu tôi với!" Mụ Lành giăng tay tát bóp một cái vào mặt của em chồng, rồi phân trần: "Mà nào, tôi đây mà, cô bị cái quái gì thế?" Vừa rồi trong lúc mắt nhắm mắt mở, mụ ta đã nhìn lầm mụ Lành ra bóng dáng của cụ Điền. Bây giờ nghe tiếng nói của chị dâu thì mụ mới từ từ dụi mắt rồi trấn tĩnh lại. Nhưng chỉ trong nửa giây,